Điện Vương ở rể, chương 236, cũng hiểu rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại thậm chí có thể nghe được tiếng quản lý Mã cố gắng nuốt nước bọt. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cổ họng phấn khích và khô khốc của ông ta nói ra được một câu. Tổng Giám đốc Giang, vừa rồi tất cả các đại lý đều gọi điện thoại đến cho chúng ta, yêu cầu bổ sung thêm hàng. Các đại lý trước đó đã chấm dứt hợp tác với chúng ta cũng xin cho bọn họ một cơ hội tiến hành tiêu thụ sản phẩm. Tổng số lượng đơn đặt hàng bổ sung ước chừng 300.000 Mỹ dung xương, 30.000 nghịch nhan thủy, 35.000 viên tiêu giao hoàn, 150.000 viên tăng cốt hoàn. Không đúng, số lượng vẫn đang tăng nhanh, bây giờ đã tăng lên 1%. Liên Thục Giai nghe những lời này cũng hoàn toàn ngây ngần cả người. Tổng Giám đốc Giang, cô đang nghe chứ? Công ty chỉ có lệnh của cô mới có thể biển thủ hàng tồn kho và tiến hành sản xuất. Quản lý Mã nghe thấy trong điện thoại chỉ có sự im lặng, ông ta không nhịn được hỏi. Liên Thục Giai đột nhiên tỉnh táo lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay. Liên Thục Giai gần như mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất. Vừa ra khỏi phòng ngủ cũng tình cờ nhìn thấy Lý Mỹ Na mặc quần áo xong đi ra. Rõ ràng là Lý Mỹ Na cũng nhận được cuộc điện thoại tương tự. Lúc này, hai cô gái lập tức lái xe đi về phía công ty quốc tế Phong Vân. Đến công ty, nhìn thấy tình hình hậu trường bán hàng, hai người hoàn toàn sững sờ. Hàng cho đại lý, ngoại trừ lô hàng tập đoàn Lock vận chuyển ra nước ngoài thì những mặt hàng trong nước đã bị tiêu thụ sạch. Hơn nữa, các đại lý này vẫn đang đặt hàng, tiếp tục tăng lên. Sau khi bọn họ chạy tới từ biệt thự số 1, quản lý Mã báo cáo những số liệu kia đã tăng gấp đôi. Lưu Quốc Nghiệp cũng tới đây. Ông ta hơi sửng sốt. Hơn nữa, những đại lý đã hủy hợp tác trước đây cũng đã lần lượt gọi điện thoại cho Liên Thục Giai, Lý Mỹ Na và Lưu Quốc Nghiệp. Cũng có người dựa vào quan hệ để tìm quản lý cấp cao của công ty, hy vọng có thể được giới thiệu gặp mặt, nói lời xin lỗi, làm đại lý lần nữa. Thế nhưng, theo yêu cầu của Diệp Đông lúc trước thì các đại lý đã hủy bỏ hợp tác sẽ hủy hợp tác suốt đời. Không có cơ hội lần thứ hai, cả ngày nay. Vô cùng hoang mang, bây giờ, rốt cuộc Lý Mỹ Na, Liên Thục Giai và Lưu Quốc Nghiệp cũng hiểu tại sao Diệp Đông lại yêu cầu phân phối hạn ngạch. Nhất là Liên Thục Giai, cuối cùng cô cũng hoàn toàn hiểu rõ tại sao lúc trước Diệp Đông nói muốn trực tiếp thiết kế tốt hai dây chuyền sản xuất, trực tiếp sắp xếp theo tiêu chuẩn của công ty quốc tế. Thậm chí nhiều đại lý còn thuê máy bay đến đây chở hàng để lấy được đơn hàng đầu tiên. Đến trạng vạng tối ngày thứ hai, tất cả hàng tồn kho đã được tiêu thụ sạch. Doanh thu đã đạt con số đáng kinh ngạc 1,5 tỷ. Lúc trước, con số mà Diệp Đông đã đặt cược với mẹ của Liên Thục Giai là doanh thu mỗi tháng 1 tỷ. Bây giờ mới chỉ một ngày đã hoàn thành vượt mức, mà dây chuyền sản xuất vẫn đang hoạt động không ngừng. Nhưng nguồn nguyên liệu và năng lực của dây chuyền sản xuất cũng chỉ có thể sản xuất được sản phẩm trị giá 1,5 tỷ. Thậm chí một số đại lý hợp tác cố định còn ngủ luôn trong phòng họp của công ty, đợi lấy được sản phẩm mới chịu rời đi. Lúc trạng vạng tối, sản phẩm bên phía tập đoàn Lock cũng bán hết sạch. Sở dĩ thời gian bán hết có chậm trễ là bởi vì bọn họ cần có thời gian để đưa ra thị trường nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tới bây giờ, nó đã cháy hàng ngay khi vừa tung ra thị trường. Thế nên tập đoàn Lock cũng đến để tăng đơn đặt hàng ngay lập tức. Giờ phút này, có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Các đại lý bị hủy hợp tác đấm tay dậm chân. Chết tiệt. Đúng ra không nên bị Hiệp hội Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe gây áp lực. Không ngờ tôi lại đánh mất cơ hội kiếm được nhiều tiền. Tôi hận Hiệp hội Mỹ phẩm chết được. Các người khiến tôi vụt mất cơ hội kiếm mấy chục triệu trong một đêm. Đây chính là một vụ mua bán lớn, một năm kiếm mấy trăm triệu. Sau này tôi sẽ không tiếp tục ủng hộ bất kỳ quyết định gì của Hiệp hội Mỹ phẩm. Hơn nữa bản thân nhân vật cấp boss của Hiệp hội Mỹ phẩm cũng là một tồn tại cấp trùm trong ngành mỹ phẩm. Giờ phút này, ông ta cũng đầy vẻ kinh ngạc, đáng lẽ chúng ta nên có quan hệ tốt với một công ty như vậy. Lần này vì qua lại với nhà họ Giang mà lựa chọn chèn ép công ty quốc tế Phong Vân, đúng là một sai lầm. Còn như các ngôi sao vốn phát ngôn cho công ty quốc tế Phong Vân và công ty quản lý của bọn họ cũng hoàn toàn hối hận. Bọn họ không chỉ tổn thất chi phí đại ngôn, mà còn mất quyền mua sắm các loại mỹ phẩm thần kỳ này. Bọn họ là công ty quản lý ngôi sao. Chắc chắn các ngôi sao dưới trướng cũng cần loại mỹ phẩm này. Thậm chí có một số ngôi sao dưới trướng của họ đã vì khuôn mặt của mình và vì muốn nổi tiếng hơn mà nghe đồn đã lén tiếp xúc với công ty khác, chuẩn bị đi ăn máng khác. Lúc này, những đại lý, tổng giám đốc công ty từng cảm thấy mình bị ép tăng đơn hàng, cảm thấy mình còn phải chịu áp lực từ hiệp hội các ngành hàng đều đang đếm tiền đỏ cả mắt. Đếm tiền đến bong gân. Bà xã, may mà lúc trước tôi nhân nghĩa, cân nhắc đến quan hệ hợp tác cũ với tổng giám đốc Lưu Quốc Nghiệp nên tăng số lượng. Bà biết không, số lượng đại lý trong nước đã ổn định. Sẽ không gia tăng số lượng cho bất kỳ ai. Phần của chúng ta là cao nhất. Chỉ trong ngày hôm nay, chúng ta đã lãi được 30 triệu. Điều này tương đương với việc công ty quốc tế Phong Vân đưa tiền không cho chúng ta. Hoàng Phúc cũng vô cùng phấn khích, thậm chí còn giao lưu sâu một hồi với bà nhà trong phòng làm việc. Khách sạn nhà hàng đệ nhất, ông Lock vẫn còn đang ở đây, thế nên đương nhiên Lock Jason và những người khác trong tập đoàn Lock cũng không dám rời đi. Lúc này, Lock Jason nhìn chằm chằm vào dữ liệu bán hàng, anh ta hoàn toàn ngây ra. Một lúc lâu sau, chát chát, Lock Jason tự tát vào mặt mình hai cái. Cuối cùng mình cũng hiểu ý nghĩa chân chính của những lời ba của gia chủ nói trước kia. Đáng tiếc là mình lại cho rằng ba vì quan hệ thân thiết với ngài sở nên mới có thể nói ra những lời mù quáng như vậy. Nói ra thì là mình hết sức mù quáng. Những quản lý cấp cao khác nhìn thấy Lock Jason tự tát mình hai cái cũng hoảng sợ. Bởi vì Lock Jason thật sự tự tát vào mặt mình. Thậm chí trên mặt anh ta còn sưng đỏ lên, khóe miệng rỉ máu. Nhưng trên mặt Lock Jason vẫn nở một nụ cười. Bởi vì chỉ tính riêng hôm nay, lợi nhuận chia ra của bọn họ đã lên tới hàng chục triệu đồng. Sau này sản phẩm của công ty quốc tế Phong Vân mở rộng, với số lượng sản phẩm hiện tại của tập đoàn Lock thì sẽ có thể kiếm được 1 tỷ lợi nhuận ổn định mỗi tháng. Lợi nhuận dòng, đối với tập đoàn Lock mà nói, lợi nhuận sẽ gia tăng gấp bội. Vụt. Một bóng người xuất hiện trong căn phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason, bây giờ con nhận ra sai lầm của mình cũng chưa muộn. Nếu con đã có may mắn tiếp xúc với ngài sở và hồng nhan chi kỳ của ngài ấy. Hơn nữa biểu hiện của con coi như cũng không tệ. Ba cân nhắc để con làm lựa cho hàng đầu cho ngôi vị cậu chủ. Người nói chuyện chính là ông Lock. Cách chương.